Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau đó, Lộ Tuệ Tuệ an tâm ở nhà dưỡng bệnh. Nghỉ ngơi mấy ngày, cô lại tiếp tục công việc đang bỏ giờ. Bởi vì phải quay chụp tạp chí nên nhiều hoạt động theo kế hoạch của cô đã bị bỏ lỡ hoặc là bị hoãn lại. Hãng mỹ phẩm Tây Thi được cô đại diện mấy tháng doanh số đã bùng nổ, danh tiếng cũng rất tốt. Nhân lúc cô còn chưa vào tổ, lại còn đang là thời gian nghỉ đông, thương hiệu đã sắp xếp các hoạt động offline cho cô, để cô tham gia khai trương một cửa hàng mới ở Lộc Thành. Mấy ngày tới còn có một sự kiện ở trung tâm mua sắm. Fan lâu rồi chưa được gặp cô. Sau khi biết được sự kiện này, fan ở Lộc Thành và xung quanh Lộc Thành lần lượt đổ xô tới đây. Sự kiện diễn ra vào lúc 3 giờ chiều. Lộ Tuệ Tuệ đến vào lúc 2 rưỡi. Khi cô đến nơi, bên ngoài đã chật kín fan. Toàn bộ trung tâm mua sắm đều bị fan vây quanh. Nhạc Nhạc kinh ngạc nói. Trời ạ, lần này có nhiều fan tới hơn lần trước. Hạ Lị gật đầu, còn phải nói, đã bao lâu rồi fan chưa được gặp Tuệ Tuệ mà. Lần trước ở sân bay chỉ có một số người. Quan trọng hơn là, từ lúc gặp fan ở sân bay chỉ mới qua có một tuần thôi mà họ lại nhớ cô rồi. Trước khi đi vào, Lộ Tuệ Tuệ dặn dò Hạ Lị, chị nhất định phải chú ý sự an toàn của fan. Cô biết trung tâm mua sắm đã sắp xếp rất nhiều bảo vệ và vệ sĩ. Nhỏ giọng nói, nếu fan chen chúc vào thì bảo vệ sĩ dịu dàng một chút. Đừng giữ quá, Hạ Lị bất đắc dĩ. Biết rồi, chị ấy nói, em còn dặn tiếp là chị phải ban thưởng danh hiệu nghệ sĩ quan tâm fan nhất cho em đấy. Lộ Tuệ Tệ ngại ngùng, em chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện thôi mà. Fan rất dễ bị kích động. Trước kia cô từng thấy rất nhiều fan kích động dẫn đến sai lầm. Cô không muốn các bạn fan từ xa tới đây để gặp cô lại bị vệ sĩ đẩy ngã vì lo lắng cho sự an toàn của nghệ sĩ. Tất nhiên vệ sĩ muốn bảo vệ an toàn cho cô. Nhưng khi đối xử với fan, cô hy vọng cả hai bên đều có thể dịu dàng hơn chút. Cẩn thận hơn chút, Hạ Lị lên tiếng. Được rồi, yên tâm đi, Lộ Tuệ Tuệ. Vâng, 14:50, người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Hôm nay Lộ Tuệ Tuệ mặc một chiếc váy trắng tay phồng. Trông rất nữ tính và thoải mái, giống như thương hiệu Tây Thi, thoải mái sạch sẽ vô cùng. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, nói vài câu rồi gọi tên cô. Bây giờ hãy chào mừng gương mặt đại diện của chúng tôi lên sân khấu. Lộ Tuệ Tuệ. Vừa dứt lời, các fan đã hét chói tai. Lộ Tuệ Tuệ cong môi, bước từng bước lên cầu thang. Cô nhận micro do người dẫn chương trình đưa, ngẩng đầu chào tất cả fan. Chào buổi chiều các bạn, tôi là Lộ Tuệ Tuệ. Nhìn thấy cô, fan càng hét to hơn. Vợ ơi, chị đẹp quá, con gái nhìn mẹ nè. Trong phút chốc, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Lộ Tuệ Tuệ bật cười, người dẫn chương trình phối hợp làm nóng bầu không khí. Tuệ Tuệ có nghe thấy fan gọi cô là gì không? Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười gật đầu. Tôi nghe thấy, mắt người dẫn chương trình sáng lên. Tò mò hỏi, vậy cô thích họ gọi cô là gì nhất? Lộ Tuệ Tuệ nhìn fan tròn mắt, nhìn mình chờ mong câu trả lời. Trầm ngâm một lúc rồi nói, chồng ơi, vừa dứt lời. Fan đã đồng thanh đáp, ơi, Lộ Tuệ Tuệ, nhìn vẻ ngạc nhiên của Lộ Tuệ Tuệ. Fan và người dẫn chương trình cười như điên, nhưng sự tương tác này quá đáng yêu làm không ít fan hoan hô nhảy cẫng lên. Sau khi tương tác đơn giản với fan, Lộ Tuệ Tuệ bắt đầu nghiêm túc giới thiệu thương hiệu dưỡng da. Tây Thi, này, cô đích thân sử dụng cho nên có cảm nhận trực quan nhất. Biết nó sẽ hiệu quả với tình trạng da nào, không hiệu quả với da nào. Cô nói rất thẳng, không che giấu quá nhiều. Đích thân thử sản phẩm mới cho fan. Người dẫn chương trình cầm sản phẩm đưa cho cô. khi mọi người cho rằng cô sẽ chụp hình phía sau để kiểm tra. Bỗng nhiên Lộ Tuệ Tuệ nói, hay là tôi gọi hai fan lên kiểm tra cùng với tôi. Cô suy nghĩ, cầm micro hỏi, nhưng phải là mặt mộc nha. Có bạn fan nào đồng ý không? Cô nói thêm, da dầu và da hỗn hợp là được. Bởi vì tôi là da khô. Người dẫn chương trình lập tức kiểm soát hiện trường. Fan dưới sân khấu xôn xao, không ngại lộ mặt mộc của mình. Lập tức giơ tay, em, vợ ơi nhìn em, chồng ơi nhìn em. Nghe tiếng la của fan dưới sân khấu, Lộ Tuệ Tuệ buồn cười. Người dẫn chương trình kiểm soát hiện trường, fan của Tuệ Tuệ đều rất nhiệt tình nha. Cô ấy nói, như vậy đi, chúng ta chọn đại. Fan có da dầu giơ tay lên trước, sau đó chúng ta xoay lưng lại để Tuệ Tuệ chọn. Chọn xong lại mời fan có da hỗn hợp giơ tay. Được không? Fan rất phối hợp, không tốn nhiều thời gian. Lộ Tuệ Tuệ đã chọn được hai bạn fan xinh đẹp nhỏ nhắn. Một người mới vào đại học, còn chưa biết cách trang điểm. Người kia vừa tốt nghiệp đại học, cũng là một người không biết trang điểm. Hai người đều mặt mộc, nhưng ngũ quan không tệ. Trên mặt sinh viên có vài mụn trứng cá, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô ấy. Người dẫn chương trình nhìn Lộ Tuệ Tuệ, khẽ hỏi, Tuệ Tuệ, còn cần gì nữa không? Lộ Tuệ Tuệ nhìn hai người, không ngại rửa mặt chứ? Không ngại, vốn dĩ hai người để mặt mộc. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, nhìn về phía người dẫn chương trình. Cần ba chậu nước sạch. Chúng tôi rửa mặt. Người dẫn chương trình ngẩn ra. Ba chậu. Cô ấy nhìn khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ của Lộ Tuệ Tuệ, không chắc lắm nên hỏi lại. Tuệ Tuệ, cô cũng muốn rửa mặt sao? Tất nhiên, Lộ Tuệ Tuệ nói. Phải kiểm tra sản phẩm mới cho mọi người. Tay trần thôi thì sao đủ. Khóe môi cô cong lên. Nhìn fan ở dưới sân khấu cũng đang nhìn mình. Dịu dàng nói, trước khi giới thiệu sản phẩm cho mọi người, tôi muốn lấy mình làm thí nghiệm trước. Dùng tốt tôi mới giới thiệu cho mọi người. Được không? Tất cả fan đồng thanh. Được, sự kiện thương hiệu hôm nay được phát sóng trực tiếp trên mạng. Tiện cho fan không thể đến hiện trường. Khi thấy Lộ Tuệ Tuệ nói muốn chọn fan mặt mộc lên sân khấu cùng nhau cảm nhận sản phẩm mới, không ít người mỉa mai. Nghĩ rằng cô cố ý, bản thân mình trang điểm đẹp đẽ, lại muốn cho fan mặt mộc lên sân khấu, rốt cuộc có ý gì? Tất nhiên, cũng có fan suy đoán, nói không chừng Lộ Tuệ Tuệ sẽ tẩy trang, nhưng rất ít người nói lời này. Bình luận vừa lướt qua, hoàn toàn không ai để ý. Tới lúc này, nghe được cuộc đối thoại giữa cô và người dẫn chương trình, một đám người mới kịp phản ứng lại, hình như cô thật sự muốn tẩy trang tại chỗ, dùng mặt mộc để cảm nhận. Người dẫn chương trình sửng sốt, cô muốn tẩy trang, đúng, Lộ Tuệ Tuệ nói, tôi nhớ thương hiệu của chúng ta cũng có nước tẩy trang. Vừa khéo dùng thử luôn, cô nhìn ống kính và khán giả dưới sân khấu, ngượng ngùng nói, trước khi làm thí nghiệm sản phẩm, tôi phải tẩy trang trước đã, mọi người không ngại chứ? Không ngại, fan trả lời, bình luận trong livestream sắp bùng nổ. Vãi, ngầu quá đi, đây có phải là người đầu tiên tẩy trang trước mặt fan không? Người đầu tiên thì không tới mức đó. Lúc trước từng có sao nữ nào đó lên chương trình tạp kỹ tẩy trang. Nhưng rõ ràng Lộ Tuệ Tuệ không chuẩn bị trước, cho nên cũng không tồn tại việc cô làm bán vĩnh viễn. Gì đó, chân thực hơn sao nữ lúc trước. Bán vĩnh viễn, trong thẩm mỹ, là phương pháp áp dụng các loại mực vào dưới lớp da giúp cho mày môi mí đẹp tự nhiên nhất. Sở dĩ nó được gọi là bán vĩnh viễn vì chỉ sau một thời gian dài, màu mực sẽ bong ra và cần phải dặm lại để có màu sắc như mới. Lộ Tuệ Tuệ thật sự can đảm nha. Có ảnh mặt mộc của cô ấy lúc trước không? Mặt mộc trông như thế nào? Lúc trước có, nhưng rất nhiều người không tin đó là trạng thái mặt mộc của cô ấy. Khi biết Lộ Tuệ Tuệ muốn tẩy trang tại chỗ, trên Weibo lập tức có chủ đề, thậm chí còn tăng vọt với tốc độ như tên lửa. Nhạc Nhạc và Hạ Lị ở sau sân khấu. Sau khi nghe cô nói thế, Hạ Lị kinh ngạc một lát, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nói thật, mặt mộc của Lộ Tuệ Tuệ không khác gì lúc trang điểm. Ngoại trừ màu lông mày nhạt một chút, những thứ khác không khác gì mấy. Nhạc Nhạc, chị Hạ Lị, chị không lo à? Lo gì? Hạ Lị lấy di động ra, cười an ủi cô ấy. Nói, chị Tuệ Tuệ của em không ngốc. Nhạc Nhạc, hả? Một tiếng, không hiểu lắm. Hạ Lị nói, vốn dĩ chị lo lắng đây là lần đầu em ấy tham gia hoạt động lớn như vậy sẽ không kiểm soát sân khấu. Không nghĩ rằng em ấy giỏi hơn chị nghĩ. Mí mắt Nhạc Nhạc giật mấy cái, nghe hiểu nhưng cũng không hiểu. Hạ Lị không giải thích nữa, thúc giục cô ấy, đi xem dư luận thế nào đi. Vâng, mà trên sân khấu, Lộ Tuệ Tuệ đã khom lưng tẩy trang. Cô rất nghiêm túc đổ nước tẩy trang ra bông tẩy trang lau chùi. Bắt đầu tẩy trang từ môi, tới mắt, cuối cùng là toàn bộ khuôn mặt. Cô tẩy trang rất sạch. Tẩy trang xong, cô dùng sữa rửa mặt của Tây Thi để rửa mặt. Rửa xong, cô ngẩng đầu, khuôn mặt còn đọng vài giọt nước, nhìn về phía màn hình sân khấu đang quay cô. Người đẹp bước ra từ phòng tắm, da cô trắng nõn, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Ống kính quay rõ lông tơ rất nhỏ, trên mặt còn đọng bọt nước. Fan trước ống kính nhìn cảnh này, sợ ngây người, vãi, vãi. Tôi hâm mộ làn da này nha. Trời ơi, cô ấy đẹp quá à. Nếu tôi có làn da như của Lộ Tuệ Tuệ, còn lo gì không kiếm được bạn trai. Chị em lầu trên, cô không đơn giản phải có làn da như cô ấy. Cô còn phải có khuôn mặt của cô ấy nữa. Tôi tuyên bố, tôi chính thức chuyển từ người qua đường thành fan. Với nhan sắc này, làn da này, tôi quyết định nằm xuống đáy hố. Chẳng lẽ không ai cảm thấy cảnh tượng vừa nãy trông cô ấy rất quyến rũ sao? Cái loại vừa thuần khiết vừa gợi cảm ấy. C, H, E, T tôi rồi. C, H, E, T tôi rồi. Cách chương.